Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, từ trên trời hạ xuống. Vương Phú Quý tại Lưu Ngọc gian phòng lại hàn huyên một hồi, không ngừng nói qua cảm tạ, sau đó liền dẫn Vương Bình đi ra. Buổi tối, Lưu Ngọc đang tu luyện, tiểu viện lại tới nữa một vị khách không mời mà đến. Trương Nghiễm lúc này đến nhà tới bái phỏng, Lưu Thiên Sư, lão phu không mời mà tới, quấy rầy. Trương Nghiễm sau khi ngồi xuống, áy náy nói ra, Trương viên ngoại, khách khí, tùy thời chào mừng ngài đến. Lưu Ngọc vội vàng nói, lão phu lần này đến đây, là có chuyện quan trọng thương lượng. Trương Nghiễm thẳng đến nguyên nhân nói ra, a, không biết có chuyện gì quan trọng. Lưu Ngọc nghi ngờ hỏi, Lưu Thiên Sư, Sơn Trang Âm Linh Hoa sẽ phải thành thục, kính xin người cho phía trên thông báo một tiếng. Trương Nghiễm thần sắc nghiêm trọng nói, xin hỏi còn có bao lâu sẽ thành thục? Lưu Ngọc mặt sắc mặt ngưng trọng mà hỏi thăm, đây thật là chuyện quan trọng, hắn phải tranh thủ thời gian truyền tin Viêm Nam Thành Lý Sư Huynh. Liền vội hỏi rõ ràng cụ thể thời gian, theo lão phu phỏng đoán, còn có nửa năm trái phải thời gian. Trương Nghiễm sờ lên râu ria, bằng kinh nghiệm trả lời, cái kia ngày mai, tại hạ liền đi một thoáng Viêm Nam Thành, đem tin tức nói với Lý Sư Huynh, để hắn truyền tin sư môn phái người đến đây. Lưu Ngọc đối với Trương Nghiễm nói ra, không vội, thời gian còn rất đầy đủ. Ngoại trừ việc này, lão phu còn có một sự tình muốn hỏi đại nhân. Trương Nghiễm vừa cười vừa nói, a, còn có chuyện gì xin mời ngài nói. Lưu Ngọc nghĩ đến theo Hoàng Thánh Sơn đến Viêm Nam Thành, hắn bỏ ra ước chừng 2 tháng, tông môn nhận đến tin tức về sau, hội phái trúc cơ tiền bối đến đây thủ hộ, chạy tới thời gian nhất định sẽ so với chính mình giảm rất nhiều. Cho nên thời gian trên mà nói xác định thập phần đầy đủ. Hôm nay tại Trắc Linh trên đại hội phát hiện một gã có linh căn tiểu hài tử, kêu Vương Bình, nghe nói Lưu Thiên Sư dùng Trắc Linh thuật giúp hắn khảo nghiệm tư chất. Kết quả kẻ này phúc duyên thâm hậu, đúng là thiên linh căn, không biết việc này có hay không thật đúng. Trương Nghiễm thần sắc khẩn trương mà hỏi thăm. Nguyên lai, Trương Nghiễm phái người đi tìm Vương Phú Quý, nghĩ hỏi thăm hắn suy tính như thế nào. Thật không nghĩ đến rất nhanh liền mang tin tức trở về. Hắn cự tuyệt Trương gia mời. Trước đây không lâu, Trương Nghiễm tự mình tiến đến tìm Vương Phú Quý. Theo cái kia đến tin tức này, Trương Nghiễm cái này mới đi đến tiểu viện, tìm Lưu Ngọc xác nhận việc này. Thật có việc này, Vương Bổ Đầu buổi chiều dẫn hắn cháu trai tìm đến tại hạ hỗ trợ. Vương Bình đứa nhỏ này thiên tư ưu tú, chính là thủy hệ thiên linh căn. Lưu Ngọc không biết Trương Nghiễm vì sao nhanh như vậy liền nhận được tin tức, nhưng cảm giác được cũng không có gì hay giấu giếm. Như thật nói, Trương Nghiễm đạt được Lưu Ngọc tự mình xác định về sau, thở dài một hơi, lộ ra có chút bất đắc dĩ, trong lòng thập phần thất lạc. Hắn không nghĩ tới đứa nhỏ này thiên tư thật sự cao như vậy. Khó trách vừa rồi Vương Phú Quý kiên định cự tuyệt bản thân, nghĩ đến là Lưu Ngọc đã giúp hắn chỉ ra tốt hơn đường lối. Vương Phú Quý cự tuyệt nguyên nhân, hắn cũng thập phần rõ ràng, chính là không muốn làm cho hài tử sửa họ. Cái này mấy trăm năm qua Trương gia cũng đã gặp qua một ít loại tình huống này. Bởi vì sửa họ nguyên nhân, là có một chút hài tử chắc ra linh căn về sau, người nhà của hắn hội cự tuyệt Trương gia mời. Vương gia này liền còn Vương Bình như vậy một dòng độc đinh. Vương Phú Quý làm ra quyết định như vậy, Trương Nghiễm cũng có thể hiểu được. Vương gia đứa nhỏ này thiên tư tốt như vậy, không tu hành thật là đáng tiếc. Lưu lão đệ giúp hắn chỉ điểm gì môn đường, có thể hay không nói với lão phu. Trương Nghiễm tự biết muốn cho Vương Bình gia nhập Trương gia, đã không thể nào, liền tò mò hướng Lưu Ngọc hỏi. Tại hạ chuẩn bị báo cáo sư môn, đưa hắn tiến Hoàng Thánh Tông tu hành. Lưu Ngọc chi tiết trả lời, a, cái kia đứa nhỏ này thế nhưng là tốt phúc khí a. Trương Nghiễm nghe xong cảm thán nói, ánh mắt xoay chuyển lại nói tiếp, lão phu trong nhà thiên tứ cùng khả tâm, cũng chuẩn bị đưa đến Hoàng Thánh Sơn tu hành, không bằng để cho bọn họ cùng nhau đi tới. Cũng tốt làm bạn, đợi âm linh hoa thành thục về sau. Lệnh sư môn hội phái trúc cơ cao nhân đến trước thủ hộ. Đợi việc này sau khi kết thúc, liền để cho bọn họ cùng theo trúc cơ cao nhân cùng đi Hoàng Thánh Sơn. Như vậy cũng an toàn. Việc này rất tốt, tại hạ cũng nhận thấy có thể thực hiện. Nếu không kêu Vương Bổ Đầu tới đây, hỏi một chút ý kiến của hắn. Lưu Ngọc suy nghĩ một chút, bởi như vậy liền giảm đi rất nhiều sự tình, tán thành nói. Lưu Ngọc liền để Mã Đại Nương đi bên cạnh Nghĩa Trang kêu Vương Phú Quý tới đây. Hai người vừa rảnh rỗi hàn huyên một hồi. Vương Phú Quý nghe được Lưu Ngọc tìm hắn, vội vàng chạy đến. Lưu Ngọc liền đem Trương Nghiệm ý tứ nói cho hắn. Lưu đại nhân, Trương viên ngoại, việc này tiểu nhân không có ý kiến. Chỉ là Bình Nhi không biết chữ. Tiểu nhân đang giúp hắn liên hệ học đường. Đến lúc đó không biết có thể học được bao nhiêu. Đi Hoàng Thánh Sơn có thể hay không theo không kịp. Vương Phú Quý nghe được ý tứ, lập tức gật đầu đồng ý. Chỉ là còn có một chút thầm lo liền nói. Vương lão đệ, việc này xử lý. Để Vương Bình đến Trương gia tư thục, cùng Thiên Tứ và Khả Tâm cùng một chỗ học tập, vừa vặn để cho bọn họ quen biết. Lão phu dặn dò lão phu tử nhiều để Vương Bình nhận thức chút ít chữ. Ngươi xem coi thế nào? Trương Nghiễm mỉm cười mà đề nghị. Hắn muốn cho Thiên Tứ và Khả Tâm cùng cái này Vương Bình hảo hảo ở chung, thành làm hảo hữu, đến lúc đó cùng một chỗ tại Hoàng Thánh Sơn tu hành cũng tốt, lẫn nhau chiếu cố. Cái gọi là nhiều bằng hữu, nhiều hơn đường đi, dựa vào Vương Bình thiên linh căn tư chất. Hiện tại Trương gia cùng hắn làm tốt quan hệ, về sau chờ hắn trưởng thành, đối với Trương gia nhất định hữu ích. Cái này thật sự là rất cảm tạ Trương viên ngoại rồi. Vương Phú Quý vội vàng biểu hiện cảm tạ, tại hắn xem ra Vương Bình đứa nhỏ này quá trung thực rồi. Một người đi Hoàng Thánh Sơn, hắn thật là có điểm lo lắng. Nếu cùng Trương gia hai vị hậu sinh kết thành đồng bọn, đã có chiếu ứng liền tốt hơn nhiều. Lưu Ngọc cũng hiểu được Trương Nghiễm đề nghị rất tốt. Trương gia dù sao cũng là tu tiên gia tộc, Trương gia tư thục nhất định sẽ dạy một ít tu chân cơ bản tri thức, không phải là phía ngoài học đường có thể so sánh. Vương Bình có thể đi vào Trương gia tư thục, cái kia tự nhiên là không thể tốt hơn rồi. Trương gia Thiên Tứ, Khả Tâm, Vương gia Vương Bình, ba người này đều là Điền Bình huyện người, muốn là từ nhỏ liền biến thành bằng hữu, đã đến Hoàng Thánh Tông lẫn nhau hiệp trợ, tu hành con đường nhất định sẽ khoan khoái dễ chịu không ít. Trương Nghiễm lúc này tận lực kéo tốt Vương Bình, về sau đối với Trương gia phục hưng nhất định có trợ giúp rất lớn. Không thể không nói Trương Nghiễm rất am hiểu tại nhân tình thế sự, thập phần lão luyện, rất tầm nhìn trước. Ba người lại đàm luận một ít chi tiết, một mực cho tới đêm khuya, Vương Phú Quý cùng Trương Nghiễm hai người này mới rời đi. Bình An khách sạn trên lầu các, Trương Nhị Phú nhàn nhã mà nằm ở trên ghế thái sư. Một gã nha hoàn ở bên cạnh cầm quạt giấy cẩn thận hầu hạ lấy. Đã tới giữa trưa, khách sạn lầu một đã ngồi đầy dùng cơm khách nhân, sinh ý một mảnh náo nhiệt, Trương Nhị Phú trong lòng hết sức đắc ý. Bình An khách sạn là Điền Bình huyện thành tốt nhất khách sạn. Mỗi ngày khách tụ họp như nước thủy triều, lộ ra cực kỳ phong quang. Đột nhiên, Trương Nhị Phú theo trên ghế thái sư mãnh liệt ngồi dậy. Hắn theo cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn. Trong lúc lơ đãng phát hiện bầu trời xa xa xuất hiện một cái chấm đen. Tới gấp rút tốc độ hướng bên này bay tới. Trương Nhị Phú đi phía trước cửa sổ. Chỉ thấy giữa không trung ngừng lại một chiếc lục sắc phiến gỗ. Phía trên đứng đấy ba cái đang mặc đạo bào tiên nhân. Trên đường cái lui tới người đi đường cũng phát hiện không trung phiến gỗ, nhao nhao dừng bước lại khiếp sợ ngẩng đầu nhìn quanh. Rất nhiều người phát hiện cái này một tình huống về sau, theo trong nhà, trong cửa hàng chạy đến trên đường quan sát. Trên đường người là càng tụ càng nhiều. Bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận đều nói là tu tiên giả. Trương Nhị Phú đứng cao, phát hiện phiến gỗ trên ba người giống như thương lượng cái gì. Sau đó không lâu, phiến gỗ liền chậm rãi hướng phía dưới hạ xuống. Phía dưới tụ tập người qua đường, vội vàng tản ra nhượng một mảnh đất trống. phiến gỗ vững vàng mà hạ xuống mặt đất. Phía trên ba vị đạo nhân theo phiến gỗ đi xuống. Trong đó một vị tướng mạo nho nhã mặt trắng đạo nhân. Theo tay khẽ vẫy, lục sắc phiến gỗ lại bay lên. Từ lớn biến thành nhỏ. Cuối cùng biến thành một mảnh tấm ván gỗ rơi vào trong tay của hắn. Hết chương.